mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, đã chết, canh 3, Triệu Tiểu Hổ cùng Trần Minh đứng vị trí vừa khéo là một tả một hữu hai bên. Nhìn đến hỏa cứu bay tới khi chạy nhanh đều tự hướng hai bên tránh. Hiểm hiểm né đi qua, đến là đứng lại chính giữa Lưu Xuân Huy, đừng nói kia hỏa cứu là hướng tới hắn phương hướng bay tới. Cho dù hắn muốn tránh, hai bên trái phải đều có nhân, mặc kệ hướng bên kia trốn hắn đều sẽ bị chờ, kết quả hắn còn không nghĩ tới hướng bên kia trốn thời điểm. Chúng chiêu, A tương đương, cứu mạng nhạc phòng không gian vốn liên tiểu, tài không đến hai thước khoảng cách Lưu Xuân Huy bị hỏa cầu đánh trúng. Toàn thân nháy mắt nổi lên hỏa, thiêu đau hắn kêu to lên. Chẳng những ngăn trở mặt khác hai cái tưởng tiếp tục đánh người đồng bạn, còn đem bọn họ giật nảy mình. Này, đây là, sao lại thế này, những người này đọc thư không nhiều lắm, lại là dãy dụa ở tầng thấp nhất công nhân. Bình thường tiếp xúc Internet chính là chơi trò chơi, rất ít xem tiểu thuyết, tự nhiên không xong biết dị năng là cái gì vậy. Bọn họ nhìn đến Lưu Xuân Huy đột nhiên biến thành một cái hỏa nhân, bị dọa thất kinh, nhanh chút giúp ta dập tắt lửa a. Các ngươi hai cái, Lưu Xuân Huy té trên mặt đất một bên lăn lộn lấy trợ chính mình tiêu diệt trên người hỏa, một bên hướng tới đồng bạn thét lên. Triệu Tiểu Hổ cùng Trần Minh nghe xong, buông tha cho tiếp tục công kích Lục Tử Phong, sau đó chạy nhanh tìm này nọ đến giúp hắn dập tắt lửa. Bất quá bọn họ tưởng diệt có thể diệt điệu. Lục Tử Phong chỉ thản nhiên câu một chút môi, tiếp lại ở Lưu Xuân Huy trên người bổ một cái hỏa đã cứu đi. Chẳng những đem hắn vừa diệt một điểm ngọn lửa lại lần nữa thiêu đốt lên, còn gia tăng hỏa thế, bất quá hắn khống chế tốt lắm, chẳng sợ hỏa thế lại đại cũng thiêu không thấy hắn, càng không thiêu cái khác bất kỳ địa phương nào, chỉ tại lão Lưu chính mình trên người không ngừng thiêu đốt. Đem hắn thiêu oa oa lớn tiếng hô đau. Lâm Sở Sở ngay từ đầu còn có điểm lo lắng Lục Tử Phong hội đánh không lại này ba cái cường tráng nam nhân, cho dù đánh thắng được cũng rất có khả năng hội nhận đến một điểm thương. Không nghĩ tới trước mắt chuyện thực đã vượt qua nàng tưởng tượng. Trong lòng lại kích động vui sướng vạn phần, thật không hổ là nam chủ nhân tuyển, có dị năng sao, cả người khí thế hòa khí chất đều biến không giống với. Này hoàn toàn chính là một cái cao cao tại thượng vương giả. Ở giờ khắc này, nàng ở trong lòng lại đem Lục Tử Phong xảy ra thứ nhất vị trí. Mà Thẩm Nhiên, xếp đến thứ hai, bởi vì nàng phải làm vương giả nữ nhân, nhưng lại là duy nhất nữ nhân. A, đau quá a, tha ta đi, van cầu ngươi, ta cũng không dám nữa, luôn luôn bị hỏa thiêu đốt Lưu Xuân Huy đau hận không thể lập tức chết đi. Mặt khác càng Tiểu Hổ cùng Trần Minh ở trong phòng tìm đến. Nguyên lai ốc chủ Lưu lại hai điều đại mao khăn đến giúp hắn dập tắt lửa. Kết quả bởi vì lo lắng kia hỏa hội đốt tới trên người bản thân, chỉ rất xa đứng, sau đó cầm đại mao khăn tùy tiện đập vài cái. Nhưng là như thế này chẳng những nhất diệt không xong hỏa, ngược lại nhường hắn thương càng thêm thương, đau hắn càng thêm thảm thiết kêu to đứng lên. Tử. Đã chết, không đến 10 phút, Lưu Xuân Huy đã bị hỏa thiêu không có động tĩnh, ở Lục Tử Phong thu hồi hỏa thế sau lộ ra một khối bị thiêu cháy đen. Thả tàn mát ra gai mũi khó nghe thối vị thi thể đến. Triệu Tiểu bữa cơm cùng Trần Minh kinh lăng trừng lớn hai mắt xem kia cổ thi thể. Nháy mắt cả người đã khởi lạnh run, hai người ý thức được nguy hiểm bức thân, xoay người bát chân bỏ chạy. Còn chưa có chạy ra phòng ở đại môn, một đạo nữ nhân thanh âm, cao giọng theo trong phòng truyền ra đến, không muốn chết, liền cho ta đứng lại, hai người kỳ thật cũng không tưởng đứng lại. Nhưng là khi bọn hắn nghe thế câu thời điểm, hai cái chân cũng không nghe theo bọn họ nội tâm sai sử. Ngoan ngoãn đứng lại, sau đó lòng bàn chân không ngừng phát ra đầu, vô không ở kể ra bọn họ lúc này trong lòng sợ hãi. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.